Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 456, cả nhà chúng ta đều là người thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn toàn thân kim quang, thần đao hộ thể, chân đạp kim long, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi từ nay về sau. Đối mặt kẻ địch đế cảnh trở xuống, ta hoàn toàn không cần ra tay, chỉ dựa vào la sát pháp thân thì có thể miểu sát bọn họ. Mà cho dù là tuổi tụ đại thánh cảnh, la sát pháp thân của ta cũng có thể trọng thương, thậm chí là nghiền nát thần thức của bọn họ. Có thể nói, bây giờ ta đã trở thành vô địch đại thánh cảnh từ trong ra ngoài. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ nghĩ như vậy, tắt giao diện hệ thống, hẳn nhìn vẽ phía trung nữ nhỉ, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thích. Thật sự rất thích các cô con gái, chẳng nhận có thể được các nàng thật lòng yêu thích và sùng bái mà còn có thể nhận được phần thưởng cực phẩm từ hệ thống. Cuộc sống cha từ nữ hiếu này đúng là quá tốt đẹp. Cha, ngươi xem, bụng kim ti tuyết thiền phát ra ánh sáng thật sáng. Lúc này các tiểu nha đầu cầm kim tỷ tuyết thiền đi tới trước mặt Lâm Hiên, vẻ mặt hưng phấn biểu hiện ra chỗ thú vị của kim tỷ tuyết thiền cho hắn xem. Đúng là chơi rất vui. Lâm Hiên nhất thời nổi hứng thú chơi, cùng nhau xem bụng của kim tỷ tuyết thiền với các tiểu nha đầu. Cảnh tượng này vừa lúc bị Đông Hoàng Tử U nhìn thấy. Nàng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tính cách ham chơi này của Lâm Hiên, sợ là cả một đời đều không sửa được. Mẫu thân tới rồi, mà nhìn thấy nàng xuất hiện thì các tiểu nha đầu vội vàng cầm kim tỷ tuyết thiền đi tới trước mặt nàng, hiến vật quý. Mẫu thân, ngươi xem, đây là kim tỷ tuyết thiền mà chúng ta cùng nhau dùng ná cao su bắt được. Đúng đó, chúng ta bắt được từ trên cây cao như thế đó, các tiểu nha đầu nói, còn đưa tay chỉ chỗ vừa rồi kim tỷ tuyết thiền ở. Đông Hoàng Tử U lộ ra vẻ kinh dị. Chỗ cao như vậy, tất cả các ngươi đều bản chúng. Trong lòng nàng thầm đánh giá một chút, vị trí mà mấy người Tuyền Châu chỉ cách mặt đất ít nhất 30 trượng, mà kim ti tuyết thiền chỉ lớn bằng hai ngón cái người trưởng thành. Món từ dưới đất bản chúng nó, đối với các tiểu nha đầu thì không phải là một chuyện đơn giản. Đông Hoàng Tử U đoán được chắc chắn là Lâm Hiên dạy chúng nữ nhỉ. Nhưng như vậy vẫn có chút khoa trương. Đúng thế, là cha dạy chúng ta. Cha là một cao thủ chơi ná cao su, hắn lợi hại. Các tiểu nha đầu lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái. Đông Hoàng Tử U mỉm cười, nhìn Lâm Hiên một chút. Với tính cách ham chơi của hắn, chơi ná cao su lợi hại cũng là hợp lẽ thường. Mẫu thân, chắc chân ngươi cũng là cao thủ chơi ná cao su chứ? Sau đó Tuyền Châu hỏi, Đông Hoàng Tử U lắc đầu cười cười. Mẫu thân rất ít chơi ná cao su, không quen. Từ nhỏ tính cách của nàng đã có chút lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không thích chơi loại đồ chơi mà nam tử thích chơi như ná cao su. Hơn nữa đối với tử đệ hoàng tộc, hạng mục xạ kích cao cấp nhất chính là bản tên, bởi vậy nàng gần như không có cơ hội tiếp xúc với ná cao su. Khó mà là được, chúng ta đều biết, chỉ có mẫu thân không biết, sao có thể như vậy được? Tuyền Hy lắc lắc cái đầu nhỏ, đúng đó. Như vậy thì cha hãy dạy mẫu thân đi. Tuyền Ấu vội vàng nói. Nàng nói như vậy, mấy người Tuyền Châu cũng đồng ý. Cha lợi hại như vậy, mà mẫu thân thông minh như vậy, chắc chắn có thể lập tức khiến cho mẫu thân trở thành cao thủ chơi ná cao su. Đông Hoàng Tử U không nói gì, đưa tay đỡ trán. Mình đường đường là nhất đại đế hoàng, chơi ná cao su còn thể thống gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà không đợi nàng cự tuyệt, cá tiểu nha đầu đã kéo nàng đi tới trước mặt Lâm Hiên, nhất định phải để cho Lâm Hiên dạy nàng. Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý. Lâm Hiên đầu tiên là nhìn thoáng qua nửa người trên của Đông Hoàng Tử U, là một đời đế hoàng. Tư thái của nàng từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì rất đoan chính, đương nhiên không cần nhiều lời. Mà khiến cho người ta chú ý nhất là kích thước to lớn rất có nữ nhân vị của Đông Hoàng Tử U. Mặc dù nàng mặc phượng bào tương đối rộng, che khuất hơn phân nửa phong tình, nhưng chỉ có một phần lộ ra cũng như là vầng trăng tròn, như là ngọn núi che trời. Không khó tưởng tượng, nếu như nàng mặc một bộ y phục bó sát người thì kích thước của nàng sẽ khiến cho vô số nữ tử phải tự ti. Mà bộ phận cơ thể như thế, có bờ vai nhỏ nhắn mềm mại và eo thon của nàng làm nổi bật cũng không lộ ra vẻ đột ngột mà tạo thành vẻ đẹp tương phản kinh người. Cái này khiến Lâm Hiên không khỏi nghĩ đến, một đêm 4 năm trước, dưới ánh trăng, dáng người mê người của nàng lộ ra đủ loại xinh đẹp, vũ mị. Đông hoàng tử U chú ý tới ánh mắt Lâm Hiên rơi vào trước ngực mình, gương mặt không khỏi có chút nóng lên, cố nén tâm viên ý mã nói ra. Phải làm như thế nào? Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, nói ra. Thân trên ngay thẳng, ngươi đã làm được. Tiếp theo là hai tay cầm ná cao su nâng lên, ánh mắt và trọng tâm của ná cao su tạo thành một đường thẳng. Nhìn thấy Đông hoàng tử U có chút lạnh nhạt, hắn giống như dậy mấy người Tuyền Châu, đi đến sau lưng của nàng, duỗi tay ra nâng cổ tay của nàng. Thân thể Đông hoàng tử U có chút cứng đờ, nàng cảm nhận được mình bị Lâm Hiên ôm vào trong lòng từ phía sau. Lâm Hiên nói, thân thể thả lỏng một chút, như vậy mới nhầm chuẩn. Không thể không nói, thiên phú và sức lĩnh ngộ của nữ nhân này rất mạnh. Bởi vì mục tiêu nàng bản chúng còn xa hơn Kim Ti Tuyết Thiền ít nhất là gấp 2. Mà nhìn thấy Đông hoàng tử U vừa học là biết, mấy người Tuyền Châu đều cao hứng đập tay. Mẫu thân thật là lợi hại nha, Cách Chương.